Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức một bộ truyện mới của tác giả Đính Ly. Truyện có tựa đề Cái Chết của Phú Ông. Bộ truyện có thời lượng 3 tập. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với tập đầu tiên của Cái Chết của Phú Ông. Phố huyện đổ mưa từ tinh mơ, loại mưa dầm ngày này qua ngày nọ rớt vào mái tôn nghe lộp đợp. Trong căn nhà thuê bên bờ kinh, người ta thấy ngọn đèn vẫn cháy suốt từ đêm hôm trước, bây giờ mới được thổi tắt. Cánh cửa phòng lúc này đóng lại, nhưng chừng đó cũng đủ để người cua chèo đưa thư đi ngang qua thấy được dáng dấp của người vừa khép cánh cửa đó. Anh tên là Quân, dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, cùng với nước da trắng sáng như công tử phố huyện. Có điều đừng để vẻ thư sinh ấy đánh lừa, bởi thực ra anh là một kẻ rắn rỏi, tinh anh và có thể phá được rất nhiều kỳ án, dù anh chẳng làm trong bộ máy chánh quyền. Người ta chẳng biết Quân xuất thân từ đâu. Có người nói anh từng là giáo viên dạy cho con quan trên tỉnh. Cũng có người kêu đoán làm trong đơn vị tình báo. Chẳng ai biết chắc, chỉ biết là Quân rất có tiếng, phá được nhiều án ở trong vùng và rất được đám đốc công, thậm chí là cả sở cò tin tưởng. Cứ mỗi lần bế tắc, họ lại tìm đến anh như cứu cánh cuối cùng cho chuyên án của họ. Thôi thì cũng giống như người dân vùng này hay gọi, tạm thời có thể gọi anh là Thám Tử Tư, cho hợp với hoàn cảnh và cái nghề nghiệp hết sức kỳ lạ của anh ta. Ông Quân à, có thư nè, tôi để chỗ cũ à. Tiếng nói vọng lên rồi lặng thinh đi ngay sau đó. Quân chẳng nói gì, bước ra cửa lấy thư từ một cái hộp tự tạo ngay mép cầu nước. Thư được gửi từ nhà họ Trịnh, nói chính xác hơn là từ ông Trịnh Tài, một phú ông giàu có ở miệt dưới. Ông ta mời anh về quê ông ta một chuyến, có việc cần anh giúp. Tất nhiên thư dài mà văn vẻ lắm chứ, nhưng chốt lại cũng chỉ cơ bản bấy nhiêu chữ đó mà thôi. Trong thư còn nhắn nhủ, ông đang nghi ngờ người vợ thứ ba của mình, tức là bà Tư, đang bỏ ngải ám hại mình. Hiện tại ông đang lâm nguy và mong anh sẽ thu xếp về dưới gấp. Đọc thư xong, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc mà không cần suy nghĩ. Cơ duyên mà ông Phú Tài biết tới anh cũng chỉ vì anh đã giúp ông ta thoát nạn từ vụ hát cô đào. Hôm đó ông Phú lên huyện nghe hát. Người ta nói, khách tìm tới đó để nghe hát là phụ, tìm mỹ vị nhân gian mới là chính. Nào ngờ nửa đêm, cô đào hầu ông lại chết tức tưởi ngay bên cạnh. Nếu không nhờ Quân phá vụ án đó, ông Phú đã mang tiếng giết người rồi. Cũng từ dạo đó, hai người kết thân với nhau, một già một trẻ lại xưng là bạn. Quân cũng từng hứa hẹn có dịp sẽ ghé thăm điền sở Trịnh gia một ngày không xa. Vừa hay lúc này người bạn của anh đang lâm nguy, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hành trình về Trịnh gia dài hơn Quân tưởng, phải đi từ đường bộ, đến xuôi theo nhiều con kinh mới tới được nơi. Vừa đặt chân tới đầu xóm Chầm Đen, tức là quê ông Phú, thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Người lái đò vội nói, tới rồi nghe. Cậu đi vô sớm hỏi nhà ông Tài, giàu nhất sớm là ai cũng biết hết trơn á. Mà trời dậy nước lớn, cậu không lên đó được đâu. Không mấy cậu tìm tạm cái quán trọ đằng đó, ăn cơm nghỉ lại rồi mời hẳn đi. Thôi tôi về ạ. Dạ cảm ơn bác, bác cho con gửi tiền. Quân trả tiền cho người lái đò, rồi lững thững bước vào sớm. Con đường sình lầy khiến cho chân anh dính đầy bùn đất. Quả đúng như lời người lái đò kia nói, ở phía trước có quán cơm trọ, anh liền ghé vào. Bà chủ quán là một người đứng tuổi, hồ hởi tiếp anh như anh là vị khách duy nhất trong ngày của bà ta. Sau vài câu xã giao, một bàn cơm được bà ta bày ra. Quân chẳng nghĩ ngợi nhiều mà bắt đầu lùa cơm bởi cái bụng đang hò réo dữ dội. Vì đêm qua thức trắng viết sách, sáng lại đi gấp nên lúc này cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh. Cứ như vậy anh ngủ ngon lành sau một hành trình dài đầy vất vả. Bên ngoài mưa vẫn rơi. Bên trong quán lúc này, bà chủ trọ vừa thắp một nén nhang lên bàn thờ. Ánh mắt bà ta ngoái nhìn về vị khách của mình bằng một nụ cười kỳ lạ. Thủ phủ Trịnh gia nằm chênh vênh dưới chân một ngọn đồi thoai thoải. Phía sau là con sông chảy êm đềm quanh năm. Con sông ấy từ thượng nguồn đổ về, mỗi khi trời mưa lại giận dữ và bậm trợn hơn thường ngày. Nước đen đặc, bốc lên mùi tanh nồng đến lợm giọng. Ấy vậy mà bao đời nay, dòng nước đó chưa bao giờ xâm phạm được đến mảnh đất sát bờ, nơi có tòa nhà rộng lớn, cao ngất, như thể đang trấn giữ cả vùng. Mưa cuối cùng ngưng hẳn, trời đen kịch, không gian lặng như tờ. Rồi bỗng, tiếng chuông tan vang lên từ bên trong căn nhà lớn. Từng hồi ngân dài, xen lẫn với tiếng mõ cốc cốc đều đặn. Vừa bước qua ngõ, Quân đã cảm nhận được bầu không khí nhuốm màu tang tóc. Anh khựng lại một nhịp, rồi vẫn bước nhanh về phía trước. Mặc cho bao ánh mắt đổ dồn, anh chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài đặt giữa gian chính, cùng bức di ảnh phía trước, miệng lắp bắp: Không thể nào. Một người trung niên tiến lại, kịp ngăn anh bước thêm. Đó là quản gia Vương. Giọng ông khàn khàn: Thưa cậu là... Tôi là Quân, bạn của ông Tài. Nhưng sao ông ấy... Ông chủ tôi mất từ tối hôm trước rồi. Mà khoan đã, chẳng lẽ cậu là thám tử Quân sao? Câu nói ấy khiến cho đám đông xôn xao. Những người đang quỳ bên quan tài cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chưa kịp để Quân trả lời, một cô gái dốc dáng mảnh mai trong bộ đồ tan trắng bỗng bật dậy, lao về phía Quân. Cô nắm lấy tay anh kéo vào trong, giữa bao ánh mắt sững sờ của mọi người. Cánh cửa được khép lại, cũng là lúc cô gái hất nhẹ tấm khăn tang đang phủ ngang vai. Cô quay đầu nói: Anh tới trễ quá, cha tôi mất rồi còn đâu. Câu nói của cô gái không khiến Quân bối rối như ban nãy. Lần này anh đã lấy lại được bình tĩnh, bèn hỏi ngược lại cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình: Có phải cô đây là cô Ba Lành, con gái ông Phú Hộ không? À, sao anh biết? Cha tôi có nhắc về tôi với anh hả? Thưa con, vừa đủ để tôi nhận ra qua cách cô nói chuyện. Vậy là bức thư đó cô viết có phải không? À, anh đúng như lời cha tôi nói, rất nhạy bén. Nói thật là cha tôi ngày trước rất hay kể về anh. Thậm chí ông ấy còn tặng tôi cuốn sách do anh viết. Tôi đọc tới mòn cả chữ. Những lời khen từ cô gái đẹp như cô Ba lại chẳng khiến cho Quân tự phụ. Anh không để tâm. Vậy là cô đã lấy con dấu và địa chỉ của tôi từ cha cô. Nhưng có một chuyện tôi chưa hiểu lắm, mong cô soi mở. Tại sao cô lại viết thư cho tôi? Chẳng hay cha cô bị chứng bệnh gì mà mất gì? Cô Ba không vội đáp lời anh. Cô ra hiệu cho anh đi theo mình vào sâu bên trong căn phòng, mời anh ngồi xuống. Sau vài câu nói mở đầu, cô mới bắt đầu kể lại. Hôm trước khi mất, cô đem thuốc vào cho cha mình, vừa đúng nửa đêm. Cánh cửa vừa bật mở, Cũng là lúc chén thuốc trên tay cô rơi xuống đất. Ông Phú lúc đó đang bò dưới nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn hướng về phía cô con gái. Miệng ông méo xệch, nước dãi chảy dài, tay chân run rẩy. Có điều lạ là ông đang cười. Một nụ cười méo mó, dại dột đến ngờ nghịch. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két như tiếng dao mài. Rồi bất chợt, nước mắt ông chảy xuống, thân người co giật, miệng chỉ còn phát ra những tiếng ừ ừ đứt quãng như người lên cơn sốt rét. Cô ba nhào tới, nắm chặt tay cha, vừa run vừa kêu cứu. Khi mọi người ùa đến, thân thể ông Phú đã cứng đờ. Nhanh lạ, cái dáng của ông bò khi còn sống như thế nào thì khi chết tứ chi cũng đông cứng y hệt như vậy. Dù cố tới mấy cũng không ai duỗi được những cái khớp gập vào thân. Mãi tới khi trời sáng, xác ông mới dần mềm lại như thi thể người chết bình thường. Nhưng hãi hùng nhất là nụ cười, nó ngoác tới tận mang tai, như thể cái chết không đủ sức tước đi nụ cười đó. Kể tới đây, cô ba không kìm được cảm xúc. Cô lấy tay quệt nhẹ dòng nước mắt, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Vậy bức thư được gửi trước khi ông ấy qua đời sao? Thật ra, cha tôi đã mất ý thức từ lâu. Sau khi thăm khám mà không tra ra được bệnh gì, tôi mới tìm tới tâm linh vì biểu hiện kỳ quái của ổng. Tôi nghi là có người đã ra tay với ổng đó. Vậy cô có đối tượng tình nghi rồi sao? Đúng rồi. Đó là bà Tư, vợ bé của cha tôi. Tại sao cô nghi ngờ bà ấy? Động cơ của bà ấy là gì? Gia sản. Trước khi cha tôi lâm bệnh, ông ấy đã từng bóng gió về việc giao lại quyền cho má hai. Vì dù sao má hai cũng sinh ra con trai trưởng cho ông. Tôi nghĩ đó là lý do mà bà Tư muốn cha tôi chết trước khi ông lập di chúc, để con trai bà ta cũng có cơ hội tiếp quản gia sản. Nghĩa là ngoài chuyện suy đoán cảm tính, cô chẳng có chứng cứ gì. Tất nhiên, bởi vậy tôi mới biên thư nhờ tới anh chứ. Với lại, anh chỉ cần nhìn tình trạng của cha tôi trước khi chết, anh cũng sẽ nghĩ như tôi thôi. Chẳng ai bệnh tật mà chết kiểu kỳ lạ, quái gở như vậy hết. Nghe cô ba nhà họ Trịnh nói, Quân gật gù đồng tình, rồi tỏ ra bình thản, như kiểu đó là chuyện thường trong các vụ án gia đấu mà anh từng trải qua. Bây giờ cô có thể kể hết những mối quan hệ, những người có mặt trong nhà của cô cho tôi nghe được hay không? Tất cả, kể cả người hầu. Chẳng hay cô có thời gian hay không? Thưa, được chứ. Hiện đám tang của cha tôi vẫn chưa động quan. Tôi muốn đợi anh về, nên đã kêu ông thầy dời ngày mai táng rồi. Rồi cô ba bắt đầu kể về những thành viên trong gia đình. Quân vẫn như mọi khi, anh lấy cuốn sổ tay bé nhỏ của mình ra và bắt đầu ghi chép. Ông Phú có ba người vợ. Người đầu tiên là bà Hai Xuân, năm nay ngoài 50. Bà có một người con trai vừa tròn 28, là cậu Hai Phương, đã từng lấy vợ. Nhưng cô vợ đã bỏ đi từ sau về nhà cậu hơn một năm nay. Người vợ thứ hai là bà Ba Thương, tức là mẹ của cô Ba Lành đây. Bà nhỏ hơn bà Hai khoảng chục tuổi, tính tình hiền lành, chỉ chăm việc bếp núc, chứ không hề tranh chấp với ai. Thương mẹ không có con trai để tựa vào, nên năm nay đã ngoài 20 mà cô Ba Lành còn chưa lấy chồng. Chỉ muốn ở nhà hữu hỷ với mẹ cho bà đỡ buồn tuổi. Cuối cùng là bà Tư Giao. Bà này còn trẻ lắm, chỉ nhỉnh hơn cô Ba Lành vài tuổi. Xuất thân là con của một thầy Pháp ở Sóc Trăng. Cha bà vào làm thầy Pháp trong phủ họ Trịnh, đưa bà theo. Rồi bà lọt vào mắt xanh của ông Phú, trở thành vợ lẽ của ông ta. Bà Tư tính tình chua ngoa, khó chịu, cách cư xử có phần trịch thượng, thái quá so với giai dế trong nhà. Có lẽ chính vì vậy mà ba Lành luôn nghi ngờ bà Tư có mục đích xấu với cha mình. Nhất là khi ông Phú có những biểu hiện kỳ lạ như bị ma làm trong suốt hơn mấy tháng nay. Thêm nữa, bà Tư sinh được một đứa con trai tên là Tư Khải, năm nay mới 5 tuổi. Đó là lý do bà muốn chen chân vào miếng bánh gia sản của dòng họ Trịnh. Ông Phú có một người hầu thân tín, được ông cất nhắc lên làm quản gia, tên là Vương. Ông Vương trạc tuổi với ông Phú Tài, nhưng chưa có lấy vợ. Cả đời ông ta chỉ phục vụ cho nhà họ Trịnh cho đến tận bây giờ. Cuộc trò chuyện của hai người tới đây tạm ngưng bởi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Thưa cô ba, bà hai cho gọi. Tôi biết rồi, nói má hai tôi sẽ sang đó cùng với ông Quân. Sau tiếng dạ thì người hầu đi mất. Lành hướng sang Quân nói: Có lẽ tôi hơi nóng vội, lý ra tôi phải dẫn anh tới gặp má hai trước. Được rồi, mình đi thôi. Ấy thế nhưng khi cánh cửa phòng được mở ra thì đón tiếp họ không chỉ có bà hai mà có đủ ba bà vợ của ông Phú cùng với quản gia của nhà họ. Chưa kịp để Quân chào, bà Tư đã cất giọng chanh chua: Cô ba cũng lanh quá ha, dám thay mặt cha mình mời người tới điều tra cả tôi. Có vẻ như cô ba đang nghĩ ông mất rồi, cô là người tiếp quản cái nhà này thì phải. Dì đừng có nói vậy, con không có ý đó. Chỉ là con là phận con cái, con có quyền được biết nguyên nhân cái chết của cha con. Điều đó có gì là sai? Vậy thì hạ cớ gì mày lại nghi ngờ tao? Nói chuyện không rõ ràng là tao không có để yên đâu ạ. Cái không khí dương cung bạc kiếm khiến bà Hai Xuân không giữ được bình tĩnh. Bà quát lớn: Im hết đi. Bộ tụi bay nghĩ cái nhà này không còn ai đáng để tụi bay nể mặt hay sao? Vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Tao còn ngồi sờ sờ ở đây, tụi bay coi con Xuân này là người vô hình hả? Rồi bà Hai đứng lên khỏi ghế, lướt ánh mắt tới bà Tư lẫn cô ba Lành. Chị Tư à, tôi biết dị ngang tuổi cô ba, nhưng dù sao dị cũng là bà nhỏ của cái nhà này. Dị ăn nói phải cho phải phép nghe. Hôm nay nhà ta có khách. Chẳng những vậy, ông Quân đây là tri kỷ của ông nhà. Dị không nể mặt tôi, cũng phải giữ mặt mũi cho cái nhà này chứ. Thì em nói vậy thôi chứ có ý gì đâu chị hai. Nhưng mà đã là tri kỷ của ông, lại không biết mà thôi, coi như em chưa nói gì. Cái để lửng của bà Tư chẳng khiến Quân bận tâm. Để tránh tình huống khó xử thêm cho khách, bà Hai mới nói tiếp: Ở cái nhà này, người ta sợ nhất là lời nói không có căn cứ đó gì à. Chuyện ông Quân tới là tôi mời, để làm sáng tỏ mọi điều, kẻo thiên hạ đồn ra đồn vô lại mang tiếng nhà họ Trịnh đó. Thì em có nói gì thêm nữa đâu, chị Hai để bụng giữ thần. Nghe nhà họ nói chuyện, Quân vẫn tỏ ra bình tĩnh, cũng chẳng có chút nào để ý lời không hay của bà Tư. Thay vào đó, anh quan sát kỹ vài người nhà họ. Người đàn ông lớn tuổi nhất, Quân đoán là quản gia Vương. Đây là gương mặt mà có lẽ Quân chú ý hơn cả. Ngũ quan của ông ta có chút không hài hòa, ánh mắt luôn nhìn không chớp, như sôi chặt vào nội tâm người nhìn. Khóe miệng chẳng nhếch lên, cũng chẳng mỉm cười, khiến cho người ta khó đoán được tâm tư. Ở một cái ghế sát bên phải của bà Hai là một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt trắng hồng, bộ dáng thư sinh nho nhã. Hẳn kẻ này chính là Hai Phương, con trai trưởng của nhà này. Sau khi nói thêm vài điều xã giao, Quân mới xin phép nói chuyện riêng với bà Hai. Bởi anh biết yêu cầu của mình sẽ khiến cho nhiều người phản đối, vô hình chung sẽ đẩy anh vào cuộc tranh luận không đáng có. Căn phòng chỉ còn lại ba người, lúc này Quân mới lên tiếng: Cảm ơn bà Hai đã nói giúp cho tôi rất cảm kích. Đừng nói những câu sáo rỗng như vậy nữa, cậu nói đi. Cậu muốn gặp riêng tôi chắc là có việc hệ trọng, nhưng mà cậu phải nhanh lên, Vậy tôi còn phải tiếp khách tới giếng nè. Dạ thưa bà, yêu cầu này của tôi có phần thất lễ. Nhưng với những gì mà cô ba đây đã kể, tôi nghĩ rằng mình nên làm chút chuyện gì đó mạo phạm. Chỉ có cách khám tử thi mới biết được chính xác nguyên nhân gây ra cái chết cho ông Phú. Đề nghị của Quân không khiến bà hai nao núng hay tức giận, mà ngược lại, bà ra hiệu cho cô ba đừng nói gì. Khi nhận ra cô sắp đỡ lời cho Quân, suy nghĩ một hồi, bà nói: chuyện này cậu biết là rất khó để tôi chấp nhận. Mà tôi có chấp nhận thì những người còn lại cũng sẽ phản đối tới cùng, nhất là khi ông đã nhập quan. Được rồi, tối nay lúc mọi người đang nghỉ ngơi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu làm việc đó. Là bí mật, cậu hiểu không? Tôi không muốn nhà này thêm rối ren nè. Dạ, cảm ơn bà hai đã giúp đỡ. Được rồi, Lành à, tiếp đãi cậu Quân đây cho tốt đi, má còn nhiều việc lắm. Nói xong bà liền bước ra bên ngoài, ánh mắt bà ta vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Chiều hôm đó, Quân lang thang bên cạnh cô ba Lành. Cứ mỗi nơi họ đi qua, cô ba đều giới thiệu rõ từng người, từng chốn cho Quân. Đám gia nhân thì cứ thì thầm to nhỏ, vì tính cô ba xưa nay vốn kiệm lời. Họ đánh giá cô ba hiền lành, dễ tính, nhưng để nói chuyện thân tình với cô thì không phải ai cũng làm được. Đi vòng ra phía giường sau, cả hai khựng lại nhìn dòng sông đang cuộn chảy. Con nước này có vẻ bẩn, lại có mùi tanh nồng khó chịu. Chỉ vừa tới gần, Quân đã cảm nhận được một cái lạnh kỳ quái lan tỏa ra, nhất là khi đưa mắt nhìn xuống lòng sông đen ngòm. Có thứ gì đó thôi thúc khiến cho mắt anh nhìn không chớp. Bỗng nhiên đôi mắt anh lờ đờ, trong đồng tử ấy hiện lên vật thể đen ngòm chuyển động phía bên trong. Một chân của Quân vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì cánh tay cô ba túm chặt anh lại. Một cú giật mạnh khiến cho cả hai ngã về sau. Lúc này cơ thể Quân đè lên người cô ba. Bây giờ Quân mới tỉnh trí. Anh vội vã đứng lên, đưa bàn tay đỡ cô ba dậy. Ánh mắt họ nhìn nhau vài giây trước khi cả hai ngượng ngùng quay đi. Để chữa ngượng, cô ba lên tiếng: anh bị sao vậy? Nếu không có tôi thì anh đã lao thẳng xuống dưới rồi. Vậy sao? Tôi không biết sao lại vậy nữa. Nhưng mà rất cảm ơn cô đã cứu tôi. Cô ba vội quay đi, miệng nhỏ nhẹ ấp úng nói: Không có gì đâu. Lúc này cô ba vẫn còn bối rối, nhưng dường như Quân lại quan tâm hơn đến thứ mà anh thấy bên dưới đáy sông. Anh vẫn không tin được, mắt anh vừa tia thẳng tới tận đáy sông, và chỉ một khoảnh khắc nhỏ đó thôi, thứ gì đó đã nhìn lại anh. Bây giờ thì tất cả đã tan biến, dường như ai đó vừa mở giác quan âm dương cho anh. Có lẽ vậy, hoặc cũng có thể anh nhập tâm quá nên ảo giác xuất hiện chăng. Tối hôm đó, theo đúng như dự định, bà hai sắp xếp để Quân được mở nắp quan tài ông Phú Hộ. Vào giờ tuất, khi mọi người đã lui về nghỉ ngơi hết, chỉ còn lại cô ba vẫn còn canh linh cữu cha mình. Sau khi nhờ người mở nắp, một mùi tanh ngai ngái bốc lên. Nó không giống mùi tử thi thông thường. Mùi này khá lạ, rất có thể như cô nói, có lẽ ông Phú chết do bị hạ độc. Chưa kịp để cô ba trả lời, Quân nhanh nhẹn nói cô viết lại những gì anh nói. Tay anh vừa chạm tới phần sau của đầu thì ngạc nhiên: đầu bị lõm. Sao mới đây mà bên trong đầu của cha cô cứ như bị khoét mất, chứ không thể nào phân hủy nhanh như vậy được. Cô ba liên tục ghi chép mà không nói gì. Bất ngờ một dòng dịch nhầy có màu vàng nhạt chảy ra từ lỗ tai người chết. May mắn là Quân có đeo bao tay nên không bị dính phải. Anh đưa lên mũi ngửi. Từng động tác và mô tả của Quân được cô ba ghi chép lại khá chuyên nghiệp. Bất ngờ Quân cởi bỏ bao tay đang mang, rồi dùng tay trần sờ vào ngực tử thi. Lạ thật, vẫn còn hơi ấm như người đang sống đó. Cả hai đưa mắt nhìn nhau trong hoang mang. Bỗng, những nén nhang trước cổ quan tài sáng hẳn lên, cứ như thể có ngọn gió vừa lướt qua vậy. Cô ba sợ đèn tắt, vội vã hạ nó vào bên trong sát trong quan tài hơn. Bất ngờ cổ quan tài rung lên dữ dội, khiến cho cái ghế kề bên dưới vang lên những tiếng răng rắc. Quân vội vã kéo cô ba lùi lại phía sau mình. Trong không gian tĩnh lặng, cả hai nghe khá rõ, dường như có tiếng khóc phát ra từ phía bên trong quan. Cái giọng thủ thỉ nấc lên từng tiếng nhẹ nhàng, như đứa con nít phải cố nén khi bị người lớn đe dọa. Sau vài tiếng nấc, cổ quan tài lại lặng im. Quân lấy lại bình tĩnh, vội vã tiến lại gần từng bước một. Phía sau anh, tay cô ba đang bám chặt lấy vai anh mà bước theo. Đến khi ánh mắt Quân sôi vào bên trong, thì sững sờ khi thấy cái xác vốn dĩ nằm ngửa bây giờ đang lật nghiêng sang một bên, tựa như một người đang ngủ trở mình úp mặt vào tường vậy. Khi quan sát kỹ hơn, Quân kinh ngạc khi thấy phía lớp da đầu sau gáy ông Phú đang bị rách toạc ra. Dù lúc nãy anh đã từng ấn nhẹ đúng vào vị trí đó, song không thấy bất kỳ vết xước nào. Và lần này anh mới kinh hãi thật sự. Phía sau đó là một khoảng trống tối đen. Thứ gì đó, hoặc là một ai đó, đã lấy mất phần não của ông ta. Anh nhìn kìa. Cô ba lấp bấp, tay run run chỉ lên tấm liễn treo bên cột nhà. Quân theo hướng chỉ mà nhìn. Tấm liễn đỏ thẫm, chữ vàng rực rỡ giữa ánh đèn dầu chập chờn. Sinh tiền tích đức, lưu phương ấm. Thoạt đầu mọi thứ vẫn yên, nhưng rồi chữ phương ở giữa bỗng nhòe dần, thấm ra từng vệt đỏ. Chất đỏ ấy loang như máu tươi, ngấm sâu vào nền vải, nổi bật hơn hẳn giữa những nét vàng còn lại. Quân khẽ lẩm bẩm. Phương nghĩa là cái gì chứ? Cả hai cứ đứng đó, mắt không rời tấm liễn. Ngoài kia, gió đêm rít qua kẽ ngói, nghe như ai đó đang cười khe khẽ. Trong khi đó, ở phía dãy nhà sau, lúc này cậu hai Phương đang nằm ngủ. Bỗng một bàn tay thò ra phía trước ngực cậu. Đôi tay ấy mân mê, rồi lần mò từ phần trên, rồi quay ngược xuống bên dưới. Cái cảm giác trời se se, lại vùi mình trong chăn ấm. Bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lạnh lướt qua da, khiến cho cậu dần mở mắt. Cậu đưa tay nắm chặt cánh tay kia lại, miệng cậu thì thầm. Ngủ đi, hôm nay anh hơi mệt. Thế nhưng người phía sau cậu không đáp lời. Bàn tay ấy lại mân mê phía bên dưới, khiến cho hai Phương đê mê như chìm vào cõi mộng. Nhưng mà khoái cảm ấy chưa được bao lâu thì một giọng nói cất lên, đánh tan giấc mộng của cậu. Là em nè cậu. Hai Phương giật bắn người, rồi vùng dậy như một cái máy. Có điều bàn tay của cô gái kia đã túm chặt lấy vai cậu, khiến cho cậu dù muốn cũng không thể ngồi dậy. Cậu đi đâu? Cậu nói đi chứ. Cậu thương em chứ không thương hắn, có đúng không? Em tha cho tôi. Tôi không cố ý. Em tha cho tôi. Bất giác một nụ cười hả hê vang vọng. Nụ cười ấy mang sắc thái trêu ngươi và cũng đầy kỳ dị. Cậu đúng là, sao cậu không làm chuyện đó với em được chứ? Hay cậu thử một lần hôn em đi. Hôn em đi cậu. cô ta lật ngửa người cậu hai lại. Lần này cậu hai Phương đã thấy rõ, đó chính là người vợ đã chết của mình. Cô ta trong bộ đồ đỏ thẫm, gương mặt đầy vết xước, đen đúa chằng chịt. Đáng sợ hơn nữa, cô ta đang cúi thấp người hôn lên bờ môi của cậu. Hai Phương cảm nhận được có thứ mùi tanh nồng trong khoang miệng của cô ta. Dù đã cố ngậm chặt miệng mình, nhưng cậu không chống cự được bàn tay đang bóp để cho miệng cậu há ra. Bỗng mắt cậu trợn ngược lên, có con gì đó nhơn nhớt vừa chui từ miệng cô ta sang miệng cậu. Nó thậm chí chui thẳng xuống cổ họng cậu, nhanh, dứt khoát đến kinh ngạc. Cô gái lại cười gian. Thế rồi bất ngờ từ trên những kẽ nứt trên gương mặt cô ta, có thứ gì đó đang chui qua những cái vết cắt đó để chui ra ngoài. Chỉ vài giây sau, dài ba con lươn trơn bóng trớt xuống mặt cậu. Nó bò lúc nhúc, đi kèm với những dòng nhớt tanh nồng và đặc quánh rớt ra từ miệng cô gái. Không, không, không, không. Lần này cậu hai bật dậy, mồ hôi đầm đìa, mắt vẫn mở trừng. Mền gối vẫn nguyên vẹn, chỉ có hơi lạnh là thật. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Gã trai nằm bên cạnh hắn cũng tỉnh giấc theo. Có chuyện gì vậy anh? Ừ, anh có sao không vậy? Không, không, không, không sao. Gã trai lấy tay đưa lên trán Phương lau nhẹ mồ hôi. Miệng gã chưa kịp thốt lên thì bỗng gã thấy cậu hai bắt đầu giãy giụa, miệng la hét như thể đau đớn lắm. Gã trai đứng hình vì gã vừa thấy có con gì đó đang chui ra từ miệng cậu. Quá sợ hãi, gã vùng dậy ngay lập tức, mặc kệ cho tiếng la hét của cậu hai ngay phía sau lưng. Cứu anh! Gã trai quay đầu khi nghe cậu hai gọi. Ánh mắt gã tái nhợt, miệng lắp bắp không thành tiếng. Dường như có thứ gì đó đang bò lúc nhúc dưới làn da của cậu hai. Trước mặt gã là người thương của mình, nhưng lúc này gã chẳng làm gì được ngoài việc đơ cứng như khúc gỗ bởi cảnh tượng quá dị thường. Bỗng có tiếng đập cửa thình thịch phát ra từ bên ngoài, kéo hồn gã trai trở lại. Tay gã run rẩy mở cánh cửa. Nỗi sợ khiến cho gã quên mất mình là người tình bí mật của cậu hai. Gần như ngay lập tức, Quân và cô ba ập vào. Cảnh tượng trước mặt khiến cho họ ngạc nhiên hơn là sợ. Cô ba lành dán chặt mắt vào gã trai rồi thốt lên: Anh Thà, sao anh lại ở trong phòng cậu hai? Cậu hai bị sao đó? Cả trai ấp úng không thành lời. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, gã kinh ngạc vì chẳng có con lươn nào ở trên giường hết, mà thay vào đó là thân thể cậu hai Phương đang bất động, mặt cậu hướng lên trần nhà, mắt trợn trừng không chớp, miệng há rộng, nhớt chảy cứ vậy chảy ra từ khóe môi của cậu xuống giường. Quân tiến dội tới. Ngay khi anh mở cái mền ra, phía bên dưới tấm nệm là một bãi nhớt tanh rình kỳ dị. Gã trai tên Thà lại ú ớ: Lương đâu? Nó bỏ đi đâu mất rồi? Cả loạn choạng cúi người nhìn xuống giường, rồi mò mẫm khắp nơi quanh căn phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có con lương nào hết. Nói đi, anh đã làm gì cậu hai? Tại sao anh giết cậu ấy? Không phải tôi, không phải đâu. Mắt Thà như vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cả ngồi bệt xuống đất. Cô ba ơi, miệng cậu hai có con lương, rất nhiều lương. Nó từ trong bụng của cậu chui ra. Anh nói cái gì vậy? Lương gì? Chưa kịp để gã trả lời, Quân đã lên tiếng: Không phải anh ta làm đâu. Quân nói xong thì quay sang Thà, anh nhỏ nhẹ: Bây giờ thì anh nói đi, tại sao anh lại ở đây? Cái chết của cậu hai là như thế nào? anh phải nói thì tôi mới cứu được anh đó. Thà ngước mắt lên nhìn. Trong một khoảnh khắc, khi nhìn vào mắt của người đàn ông đối diện, Thà nuốt nước bọt và tự hứa rằng mình sẽ nói tất cả. Thế nhưng lại có những tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa. Cả ba tái xanh mặt vì sợ, nhất là khi giọng nói đó phát ra từ quản gia Vương. Ông ta là người được bà Hai phân công việc coi sóc cậu Hai. Có lẽ ban nãy Quân và Ba Lành xông vào phòng cậu đã đánh động người làm, nên ông ta mới biết để chạy tới đây nhanh như vậy. Thà quỳ gối, gương mặt tái nhợt. Cô bà ơi, cứu con. Con lại cô bà. Thực sự con không có giết cậu Hai. Không phải con. Xin cô cứu con với. Đừng để ông Vương biết là con ở đây. Nếu không con chết mất cô bà ơi. Lời gian sinh của gã gần như khiến cho Ba Lành siêu lòng. Xong đã quá muộn. Cánh cửa đã được mở ra. Bởi trước đó, cả hai vào mà quên khóa cửa. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của quản gia Vương, toàn thân Thà run lẩy bẩy lên, môi mấp máy không thành tiếng. Cả biết rằng chẳng còn ai cứu mình được nữa. Ông Vương thấy tình cảnh trên giường, bèn ra lệnh cho người làm bắt lấy Thà, dẫn về gặp bà Hai. Quân và Ba Lành muốn đi theo, nhưng bị ông giữ lại. Chuyện phức tạp liên quan tới mạng sống của cậu Hai. Hai người tạm thời ở đây, để tôi về báo với bà Hai đã. Mong hai người đừng làm khó tôi. Cô bà, trước mong cô xá tội. Ông ta nói tới đó thì bước ra ngoài, cũng không quên dặn đám gia nhân đứng canh cửa để Quân và Ba Lành không thể rời đi. Ngay khi Thà được dẫn đi, ánh mắt cô ba không khỏi lo lắng cho an nguy của gã. Hai người ở đó rất lâu, có lẽ phải một canh giờ mà chưa thấy ai lui tới chỗ này. Quân chợt lên tiếng. Cô ba không thấy lạ sao? Với một bà mẹ bình thường, lẽ ra khi nghe tin con trai mình gặp nạn, bà sẽ tới đây để nhìn con trai mình trước chứ. Sao từ nãy tới giờ vẫn chẳng thấy bà ấy đâu? Không lẽ bà Hai không thương cậu Hai hay sao? Không, má Hai thương anh Hai lắm. Nhưng mà đúng như anh nói, tôi cũng thấy chỗ này khó hiểu. Mà tại sao anh biết anh Hai sẽ có chuyện mà tới đây vậy? Không lẽ vì chữ Phương trên tấm liễn đó sao? Nói của bà không tin. Tôi từng chứng kiến bùa ngải của người Khmer. Và tôi đoán lời anh Thà kia nói là đúng. Nhưng mà ta phải tìm cách gặp anh ta. Vì có thể anh ta biết quan hồn nào đã giết hại cậu Hai. À, tôi không hiểu ý anh cho lắm. Nếu đúng như tôi đoán, kẻ đã hạ bùa đang làm lễ ở một nơi nào đó trong nhà. Kẻ đó sẽ dùng một tử thi đã chết, dùng bùa phép giữ hồn người đó lại, rồi sẽ dùng những đồ vật, tóc từ cậu Hai chẳng hạn. Sau đó chỉ cần làm gây hại cái gì đó cho cái xác, thì chắc chắn cậu Hai sẽ bị hậu quả tương tự. Thứ mà theo anh Thà nói ở đây là những con lương. Anh là thám tử hay là thầy pháp gì? Ánh mắt lúc hỏi của cô Ba Lành khiến cho Quân có chút ngại ngùng. Tôi lang bạc trên khu rừng biên giới gần Campuchia. Cũng từng chứng kiến một cảnh tương tự như vậy. Và tôi cũng quen cả ông thầy ở đó. Đại khái là vậy. Mà thôi, ta không có thời gian đâu. Phải tìm cách ra khỏi đây. Nhất định là bà Hai muốn che giấu bí mật nào đó với chúng ta đó. Cô ba tiến lại cửa sổ. Cô biết là cánh cửa bên ngoài đã khóa, thậm chí còn có gia nhân canh. Cô chưa biết làm như thế nào để thoát ra, thì thấy Quân đang lục lọi khắp căn phòng. Thậm chí anh còn chui xuống cả gầm giường xem xét. Nè, anh đang làm gì? Một lối bí mật chắc chắn là có. Ý anh là sao? Ban nãy cô không nhận ra sao? Tên Thà rất sợ bị phát hiện. Nếu chỉ là người hầu của cậu Hai, hắn đã không sợ hãi như vậy. Hơn nữa hắn từng nói là đừng để ông Vương thấy hắn ở đây. Có nghĩa là nhất định đã từng rất nhiều lần hắn lén lút tới đây. Phía bên ngoài căn phòng này là dãy hành lang chính, có rất nhiều người qua lại. Dù lén lút như thế nào, hắn biết sẽ có lúc bị ai đó phát hiện ra. Vậy nên tôi mạnh dạn đoán là nhất định căn phòng này có lối vào nào khác ngoài cửa chính. Câu nói của Quân khiến cho cô ba gật gù, liền bắt tay sờ soạn khắp các bức tường. Vô tình cô đụng phải cái kệ gỗ nhỏ, phía bên trên là một lọ qua bằng sứ, khiến cho nó rơi xuống đất dở tan tạch. Cô không sao chứ? Không sao, cái bình cổ bị rớt rồi. Cô đừng chạm vào, coi chừng đứt tay đó. Để tôi. Quân lồm cồm bò ra khỏi giường. Bỗng nhiên anh dừng lại trước các mảnh vỡ. Thì ra khi soi đèn vào, anh nhận ra có một miếng gỗ nhỏ và một vết xước nhỏ ở dưới sàn. Anh đưa tay lắc nhẹ cái tủ gỗ nhỏ. Nó hơi chông chênh. Sao vậy? Anh phát hiện ra gì rồi? Cái tủ này đã bị dịch chuyển. Miếng gỗ nhỏ kia đáng lẽ phải được chêm ở bên dưới. Cô thấy không? Chẳng kịp để cô ba trả lời, Quân đứng hẳn lên. Anh kéo kệ gỗ về lại vị trí cũ, theo đường đi nhỏ của vết xước dưới sàn. Ngạc nhiên thay, phía sau đó là một cánh cửa hẹp. Cả hai mừng rỡ mở cánh cửa kia ra. Đó là một lối thông chật hẹp nằm sát mặt đất. Lại nói về bà hai, sau khi tên Thà được dẫn về phòng mình và được đám gia nhân chăm sóc kỹ lưỡng, cả đám người mà dẫn đầu là bà hai đưa Thà ra trước con sông đang cuộn cuộn chảy. Bà để gã quỳ gối sát bờ. Người Thà lúc này đầy những máu me, mắt phải của gã sưng to như quả trứng. Gã chỉ nhìn được bằng con mắt trái mà thôi. Bà hai tiến lại, nắm lấy tóc gã, miệng đai nghiến. Tao đã nói mày tránh xa cậu hai trặc, tại sao mày vẫn bướng như vậy? Mày có biết chuyện này mà để lộ ra ngoài thì mặt mũi nhà tao để đâu hay không? Với gương mặt sưng phù và thân hình đầy vết xước, Thà biết rằng mình sắp phải lìa xa thế giới này. Gã chẳng cần gì nữa, chỉ thều thào. Giết con đi, con chết rồi sẽ được gặp lại cậu. Câu nói của Thà khiến cho bà hai giận dữ hơn. Bà bóp chặt miệng gã, giọng đầy cay nghiệt. Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ đó là thương sao? Đó là bệnh hoạn mày hiểu hay không? Tại sao mày ở trên tỉnh sung sướng như vậy lại phải theo cậu về cái chốn lạc hậu này? Vì tình yêu sao? Nhảm nhí! Đó là tâm bệnh, hiểu chưa? Bà buông tay ra, miệng ra lệnh cho gia nhân đẩy Thà xuống dòng sông. Thà vẫn cười, một nụ cười chua chát. Nước mắt hắn vàng giụa, miệng lẩm bẩm. Cậu hai, con sắp được gặp cậu rồi. Ngay khi đám gia nhân túm lấy tay gã, xốc gã đứng dậy, thì bỗng có tiếng nói vang lên. Dừng lại! Từ phía xa, Quân vừa chạy lại vừa lên tiếng. Bà hai cùng đám người đưa mắt nhìn theo. Đây là chuyện của nhà tôi, không tới lượt người ngoài như cậu can thiệp vào. Bà không nên giết anh ấy. Rõ ràng bà biết anh Thà không giết con trai bà. Với lại bà sẽ phạm tội giết người đó. Mong bà suy nghĩ lại. Thì sao? Cậu định tố giác tôi sao? Cậu nên nhớ đây là Trịnh gia. Ở đây chúng tôi có quy tắc riêng. Tôi chỉ cần nói nó ngã xong chết thì ai làm gì được tôi chứ. Nhưng mà cậu cũng đã thấy rồi, cậu cũng không có cửa bước ra khỏi nơi này đâu. Lời đe dọa của bà hai không làm cho Quân sợ hãi. Anh bình tĩnh nói tiếp. Bà biết có đúng không? Bà biết bí mật của con trai bà, vì thế nên là bà muốn chôn giấu bí mật đó đi theo anh ấy. Bà biết rõ cái chết của con trai bà không thể nào là anh Thà làm được. Nhưng mà bà đã lầm. Dù bà giết anh ấy, bí mật của bà cũng đã có người khác biết. Bà bịt miệng hết được sao? Con trai bà đã chết, bà lấy tính mạng của mình ra đánh đổi có đáng hay không? Cậu không cần phải nói nhiều. Dù có giết hết những người có mặt hôm nay, tôi cũng sẽ làm. Tụi bay còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Dứt nó xuống ngay. Đứa nào ngăn cản, cho nó theo thằng khốn đó cho tao. Cả đám lập tức làm theo. Mặc cho lúc này Thà đang cố ghim từng ngón chân của mình xuống đất chống cự. Bất ngờ Quân nói: "Là bà Tư." Chờ mọi người tập trung về phía mình, Quân mới nói tiếp: "Nếu như tôi chứng minh được bà Tư chính là kẻ yểm bùa hại chết cậu hai thì mọi chuyện sẽ khác. Bà sẽ không phải sợ gia sản lọt vào tay con trai của bà Tư, đứa con trai duy nhất của dòng họ. Còn nếu bây giờ bà giết anh Thạc, bà Tư sẽ dùng cớ này để tố giác bà. Có thể bà sẽ ngồi tù. Thì tới lúc đó bà mất hết." Câu nói ấy khiến cho bà hai thốt lên: "Dân!" Cả đám gia nhân lập tức dừng tay lại. Lần này bà hai quay sang Quân với ánh mắt sắc lạnh: "Cậu tin là mình làm được hay không? Và đó chắc chắn là bà Tư chứ?" "Nếu bà tin tôi." "Được, tôi cho cậu một ngày. Nếu tới tối ngày mai cậu không chứng minh được bà Tư chính là thủ phạm, chẳng những là nó mà đến cậu và con ba cũng không thoát được đâu." Bà hai nói xong thì sai gia nhân nhốt Thà vào phòng củi rồi dắt người rời đi, để mặc Quân và cô Ba Lành trơ trọi giữa màn đêm tĩnh mịch. "Bây giờ tính sao đây hả anh? Sao anh lại chắc chắn bà Tư làm những chuyện này?" "Tôi nói đại để giữ lại cái mạng cho anh Thà trước thôi. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì trong nhà này chỉ có bà Tư là người có con trai. Đứa con trai đó sẽ danh chính ngôn thuận tiếp quản cái gia sản này. Tất nhiên bà hai không cam tâm chấp nhận điều đó. Mọi thứ đáng ra thuộc về mẹ con bà hai. Sao bà có thể trơ mắt nhìn tất cả rơi vào tay mẹ con bà Tư chứ? Bây giờ điều mà bà hai cần là một chứng cứ gì đó để lật đổ bà Tư, để bà Tư bị quan thầy xử tội, để người ngoài không nói ra nói vào." Cô Ba thở dài. Đêm đã khuya, hai người chia tay nhau ai về phòng nấy để nghỉ ngơi, vì ngày mai còn nhiều chuyện để làm. Tất nhiên cô Ba vẫn không ngủ được. Cô trở lại căn phòng ngủ của cậu hai, nơi có thi thể của cậu đang nằm đó. Cánh cửa vẫn khóa chặt, phía bên ngoài vẫn có người canh. "Dạ thưa cô Ba, bà hai nói không cho phép ai vào bên trong hết." "Trạng thái má hai tôi có sao không anh?" "Dạ thưa không sao, nhưng bà hai đang muốn ở một mình với cậu hai, không muốn tiếp ai hết." Lần này cô Ba Lành gật đầu rồi đi hẳn. Có lẽ nó không như những gì mà Quân dự đoán. Bà hai phải cố nén nỗi đau mất con để giải quyết chuyện gia đình. Bước chân Ba Lành dần xa hơn, nhưng thi thoảng cô vẫn nghe được tiếng khóc thúc thích và tiếng gọi con của bà hai. Về phần Quân, khuya hôm ấy anh không về phòng mình. Một mình anh vội vã lén lút theo dõi động tĩnh ở phòng bà Tư. Quân dùng tiền mua chuộc một tên gia nhân trong phủ. Việc của y là chỉ cần thức canh phòng bà Tư, thấy có gì báo động cho anh là được. Quân tính toán rất kỹ rằng anh phải ngủ dưỡng sức để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Vậy là anh chọn một góc trong bờ tường, còn tên hầu sẽ có nhiệm vụ quan sát. Quả nhiên đến nửa canh năm hôm đó, đang ngon giấc thì Quân bị tên hầu đánh thức. Anh sực tỉnh nhìn theo hướng gian nhà của bà Tư. Anh đưa tiền cho tên hầu ra hiệu cho y rút lui. Còn lại một mình, Quân sẽ theo dõi tiếp. Lúc này bà Tư đang đi đâu đó một cách lén lút giữa màn đêm đen đặc. Thậm chí bên cạnh bà ta cũng không có ai đi theo. Chỉ với cái điệu vừa đi vừa ngoái lại nhìn là Quân biết anh sắp có thu hoạch lớn. Sau khi ra khỏi phủ, bà Tư hướng thẳng tới phía cánh rừng rậm rạp mà tiến. Quân bất giác thấy lạnh toàn thân. Cái cảm giác này không giống với cái không khí lạnh của thời tiết, bởi nó không phả đều vào da thịt, mà thi thoảng từ phía bên trong anh buốt ra ngoài. Nơi bà Tư ghé chân là một căn chòi nằm ở mé sông. Nó được dựng chênh vênh với những cọc tre đóng thẳng xuống nước. Lần mò hết sức nhẹ nhàng, Quân cũng tới được mé cửa sổ. Hé mắt nhìn vào, anh suýt ngã ngửa ra sau. Bà Tư vừa kéo cái xác của một cô gái từ trong cái lu mắm ra bên ngoài. Có vẻ nó chưa được phân hủy hết. Bà ta đặt cây đèn xuống đất, miệng không ngừng đọc một đoạn bài chú nào đó. Bất ngờ từ trong cái xác ấy, hàng chục con lươn đang bò ra. Kinh dị hơn nữa là một túi vải nhỏ đang được lũ lươn trơn nhớt ấy kéo ra theo. Bà Tư dừng lại, tay cầm túi vải lên. Bà lấy ra từ bên trong là một nắm tóc, móng tay và một mảnh giấy màu vàng có chữ. Ánh mắt bà ta vô cùng giận dữ. Là kẻ nào? Khốn kiếp mà! Bà ta gầm gừ như một con sói, đôi mắt bỗng đỏ rực lên. Nhìn thấy cảnh đó khiến cho Quân có chút giật mình. Anh vội lùi lại một chút, vô tình đạp vào nhánh cây, phát ra tiếng kêu răng rắc. Rất nhanh chóng, bà Tư quay đầu về hướng đó. Cái liếc ấy đủ sâu để bà nhận ra có sự lạ. Chẳng để Quân kịp quay đầu, bà ta đã phi ra tới cửa, ánh mắt đau đớn nhìn về phía Quân. Là mày? Sao mày biết tao ở đây? Quân biết mình không thoát được, nên anh cũng đứng hẳn lên. Vậy là tôi bị lộ mất rồi. Chào bà Tư, có thể vô nhà nói chuyện được không? Ngoài này hơi tối quá, tôi sợ. Mày mà sợ cái gì? Nếu sợ thì đã không mò theo tao. Thiệt đó, tại bà Tư làm tôi thấy tò mò nên mới đi theo thôi. Tôi vô nghe. Quân nói xong thì tự nhiên bước vào căn nhà. Bà Tư biết không thể cản được nên mặc anh bước tiếp. Quân nhìn cái xác trước mặt, anh giả vờ nhăn nhó rồi hỏi. Bà chắc sẽ giết tôi để bịt miệng, có phải vậy không? Mày đoán đúng rồi đó. Tôi có một nhược điểm chết người, đó là nếu không giải tỏa hết được những thắc mắc trong đầu thì tôi không ngủ được. Hôm ấy trước khi kết liễu tôi đó, có thể cho tôi hỏi vài câu được hay không? Bà là thầy pháp mà, bà hiểu mà. Chết mà còn dương vấn là thứ đáng sợ như thế nào? Hỏi đi. Bà có thể nói về cái xác này được không? Cô ta là ai? Là mợ hai của nhà này. Câu nói của bà Tư khiến Quân thoáng thay đổi trên nét mặt. Vậy rồi, như để toại nguyện cho Quân trước khi chết, bà ta bắt đầu kể cho anh nghe chuyện về mợ hai. Bà hai vốn là người đàn bà khôn ngoan và biết tính toán. Bà may mắn sinh được cho ông Phú Tài một đứa con trai, chính là cậu Hai Phương. Nhờ có đứa con ấy mà vị thế của bà trong nhà càng thêm vững chắc, chẳng ai dám lấn lướt. Cậu Hai là con trai trưởng, chắc chắn sau này sẽ nối nghiệp. Cho nên ngay từ nhỏ, bà Hai đã dạy dỗ, uốn nắn rất kỹ càng, nghiêm khắc từng chút. Đáp lại kỳ vọng của mẹ, cậu lớn lên khỏe mạnh, học văn, biết võ, đủ sức gánh vác sản nghiệp của cha. Nhưng trớ trêu thay, điều mà cậu sợ nhất rồi cũng đến. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Chuyện đó là với người khác là lẽ tự nhiên. Riêng với cậu, đó lại là cực hình. Vậy nên cứ lần lừa hoài, tới năm 27 tuổi cậu mới lấy vợ. Vợ cậu là một cô gái mồ côi trong xóm, nhà giàu chọn dâu không môn đăng hộ đối. Nghe qua thấy vô lý, Nhưng ông Tài cũng chẳng cản nổi vợ. Bà Hai nói miễn đẻ được con trai nối dõi, còn lấy ai không quan trọng. Lấy người quyền thế nhiều khi lại sinh thêm chuyện khó mà trị. Ấy là cái khôn của bà. Cậu Hai phản đối gay gắt, nhưng cũng không dám trái lệnh mẹ. Ngày cưới cậu chỉ biết nhắm mắt đưa chân. Xong cưới nhau đã lâu, vẫn chẳng thấy mợ Hai mang thai. Bà Hai nóng ruột, bắt đầu giám sát. Bà cho người canh bên ngoài mỗi đêm, báo lại chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Cậu Hai bị thúc ép đến phát điên. Mỗi khi phải gần gũi mợ Hai, cậu cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình, nhưng lại sợ bị mẹ nghi ngờ. Càng cố chứng minh mình là đàn ông, cậu càng thấy hận. Cơn hận đó dần biến thành thứ thú tính méo mó. Đêm nào cũng là tiếng khóc của người vợ tội nghiệp. Một thời gian sau, cậu Hai dẫn từ phố huyện về một người hầu trai tên Thà, nói để hầu riêng cho cậu. Ai mà ngờ được, chính người đó mới là kẻ cậu thật lòng muốn ở bên. Từ đó đêm đêm, căn buồng trong thường sáng đèn khuya hơn mọi khi. Cho tới một ngày, mợ Hai vô tình chứng kiến tất cả. Mợ chết lặng, nước mắt ứa ra, run rẩy muốn tìm bà Hai để nói rõ sự thật. Nào ngờ cậu Hai phát hiện, cậu kéo mợ vào buồng, khóa chặt cửa, rồi chỉ sau đêm ấy, mợ biến mất. Hóa ra cậu Hai đã chôn xác mợ Hai trong giường. Đó là cái sai của cậu ấy. Lẽ ra cậu ta nên ném con bé xuống sông, nhưng người nhà này vẫn thường làm, thì mọi chuyện đã không rắc rối như vậy. Cậu ta đúng là chẳng biết cái quái gì về dòng họ mình mà. Tại sao lại không được chôn mà phải ném xuống sông? Chẳng lẽ nhà họ đã từng giết rất nhiều người rồi quăng xuống con sông đó sao? Con sông đó là sông ma. Ở đó có một con ma da đang chiếm giữ. Chỉ cần quăng thi thể xuống bên dưới thì sẽ chẳng bao giờ thi thể nổi lên được. Và những người từng rơi xuống bên dưới cũng chưa ai sống sót được. Trước khi vào làm dâu, tôi đã nghe cha tôi kể rất nhiều chuyện về con sông đó. Ông nói từ lúc nhà họ Trịnh lập nghiệp ở đây đã có rất nhiều người mất tích mà chẳng bao giờ tìm thấy được. Cũng không ai dám lội xuống đó để tìm. Thậm chí linh hồn những người đó chưa từng quấy phá nhà họ. Vậy theo bà, tại sao cậu Hai không ném xuống sông đó? Vì cậu ta có bệnh chứ sao. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ cậu ấy dám lại gần con sông. Ông Phú cũng từng dặn không bao giờ được để cậu Hai tới gần bờ sông. Có lẽ đó là bí mật của nhà họ. Và bà đã lấy xác của mợ Hai về đây để giữ hồn làm phép. Tôi không ngờ một người tra án như anh Quân đây lại tin vào tâm linh như vậy. Quả là thú vị đó. Nếu đã tin có quan hồn thì anh chắc không cần phải hỏi vì sao tôi biết chỗ của mợ Hai được chôn ở đâu, đúng không? Anh cũng biết cha tôi là thầy pháp, tôi cũng học được ông ấy ít nhiều mà. Quân gật đầu. Vừa tính mở miệng hỏi thêm thì bà Tư đã ra hiệu anh dừng lại. Nhiều đó đủ rồi. Đoạn sau anh có hỏi tôi cũng không nói đâu. Bây giờ thì anh phải chết vì đã biết quá nhiều. Bà Tư nói xong thì ném một thứ bột gì đó vào mặt Quân. Gần như ngay lập tức anh ngất liệm đi. Sáng hôm sau, trời bắt đầu tạnh mưa. Một buổi sáng yên tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt Quân chớp chớp rồi mở hẳn. Anh không hiểu tại sao lúc này mình đang nằm trong chính căn phòng của mình. Lật mền trở dậy, Quân ngơ ngác nhìn quanh, tay sờ lấy mặt. Rõ là anh vẫn còn sống. Cánh cửa được mở ra, người bước vào là cô Lạnh. Anh tỉnh rồi hả? Anh có thấy chóng mặt hay bị đau đâu không vậy? Sao tôi lại ở đây? Bà Tư đâu? Cô ba đặt mâm thức ăn xuống bàn rồi nói: Hôm qua xích chút nữa là tôi đã không còn gặp được anh nữa rồi. Sao anh không đợi tôi tới? Anh làm tôi lo lắng đó, có biết không? Cô vừa nói dứt câu, tự nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran. Nhận ra hình như lời mình nói mang theo ý nghĩa quan tâm khác. Mà Quân hai lỗ tai cũng đỏ bừng. Anh bèn lảng sang chuyện khác. Hôm qua cô cứu tôi sao? Đúng rồi. Mai cho anh là tôi tới đúng lúc. Chứ nếu không... Vậy bà Tư đâu rồi? Bà ấy đang bị má hai nhốt trong phòng cấm phía sau giường. Anh ăn sáng đi, rồi tôi đưa anh tới đó. Phòng cấm là sao? À, nhà tôi có một căn nhà phía sau giường. Nơi đó thường để nhốt những người phạm gia quy. Vậy còn câu hai? Sáng nay tôi gặp má hai, thấy má tỏ ra bình thản lắm, cũng không nhắc tới chuyện cậu hai. Má còn dặn tôi không được nói với ai chuyện hôm qua. Má còn tung tin là cậu hai lên tỉnh có chút việc, giấu nhẹm việc cậu hai không còn. Tôi có hỏi tại sao làm vậy thì má không có trả lời. Vậy cô đã tới phòng cậu hai chưa? Có, nhưng mà mọi thứ được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Quân ngưng đũa. Anh suy nghĩ rất lâu, một hồi mới nói: Có lẽ bà ấy không muốn người ngoài biết cậu hai đã chết, để nắm quyền quyết định toàn bộ cái gia sản này mà không bị đám họ hàng bu vào sâu xé. Cô ba gật gù. Quan sát Quân một hồi, tự nhiên cô nói: Tôi nghe cha tôi nói trên phố anh trắng lắm, sao mới về đây có một ngày mà đen thui vậy? Nhìn không giống lời cha tôi mô tả gì hết. Câu nói đó khiến cho Quân xích sặc cơm. Anh lúng túng: Bộ tôi đen lắm sao? Với lại cha cô nói quá rồi, tôi trước nay vẫn vậy mà. Thấy Quân ăn nói da dấp và lúng túng, ba lành không nhịn được cười. Đó là lần đầu tiên cô thấy hình ảnh khác của Quân. Câu chuyện của họ cứ vậy tiếp diễn. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi như một làn gió, dù hoàn cảnh lúc này khiến cho cả hai không biết được. Cảm xúc ấy phải chăng chỉ là sự an ủi cho bản thân, để át đi phần nào cái rối ren đang bao quanh mình. Cũng trong buổi sáng hôm đó, sau khi đến thắp nhang cho ông Tài, cả hai lại cùng nhau tiến lại phía căn nhà sau giường mà người ở đây vẫn luôn biết là phòng cấm. Kỳ lạ ở chỗ, hai người canh gác bên ngoài vẫn để cho họ vào, chứ không có ý định ngăn cản. Cánh cửa mở ra cũng là lúc cả hai giật thoát mình. Chỉ sau vài giờ mà bà Tư đã tàn tạ đi trông thấy. Tóc tai rũ rượi, quần áo rách bươm, cơ thể rúm đầy máu. Có vẻ do kiệt sức nên lúc này bà ta vẫn còn đang nhắm mắt. Tiếng động đi kèm với ánh sáng làm bà Tư choàng tỉnh. Thoáng thấy hai người, bà ta lại tỏ vẻ không thèm để ý. Dì Tư, dì bị tra tấn sao? Bà Tư nhổ nước bọt vào mặt cô ba. Đồ đàn xối, mày đừng có giả mẹo khóc chuột ở đây, đừng có tỏ vẻ như thương xót cho tao lắm, rồi sẽ tới lượt mày thôi. Bà ta quay sang Quân, gằn giọng: Còn anh, anh cũng tin là tôi giết ông Phú lẫn cậu hai sao, thưa anh thám tử? Bà có giết hai người họ hay không thì tôi không biết, nhưng đêm qua bà muốn giết tôi là thật. Còn cái xác của mợ hai nè, bây giờ cậu hai đã chết không người đối chứng. Bà nói chính cậu hai giết mợ hai thì bà cũng không có bằng chứng. Người ta chỉ biết bà chính là người giấu xác mợ hai mà thôi. Bà Tư không biết phản biện lại lời Quân như thế nào, cuối cùng đành buông xuôi, cười chua chát. Tôi dùng xác mợ hai để luyện ngải là thật, nhưng tôi chưa từng có ý định giết ông Phú và cậu hai. Đơn giản vì chỉ có ông Phú mới có thể che chở cho mẹ con tôi trong cái nhà này. Ông chết thì tôi được lợi cái gì đâu. Còn nữa, tôi cũng đã biết cậu hai vốn thích đàn ông. Vậy thì cậu ấy cũng sẽ không có con cái để nói dối. Vậy chẳng phải con trai tôi mới là người nói dối duy nhất sao? Hà cớ gì tôi phải giết hai người họ để mất đi nơi nương tựa? Có điều nói suông cũng không ai tin. Vậy thì tôi có một cách để chứng minh. Bà Tư im lặng một lúc lâu, rồi nhìn Quân như muốn thử tài năng của anh. Biết ý, Quân nói: ý bà là sẽ có người tiếp theo phải chết. Vì bà đã ở đây nên chắc chắn bà không thể làm chuyện đó. Anh cá lắm đó. Đó chính là ý của tôi. Vậy kẻ đó là ai? Bà cứ nói ra nghi ngờ của mình đi. Bất kể ai trong nhà này cũng đều có khả năng làm chuyện đó. Nhưng tôi có linh cảm kẻ này là người ngoài gia tộc. Tôi chỉ đoán thôi. Nhà họ Trịnh nhiều năm qua không ít kẻ thù. Có hàng tá người mất tích nhưng chưa tìm thấy được đó thôi. Bất ngờ bà Tư quay sang cô ba. Mà những kẻ đó thường có bộ mặt hiền lành thiện lương, luôn cho người ta cảm giác mình vô hại. Cô ba thấy mũi dùi chĩa về phía mình, cô bình tĩnh đáp lời: điều đó gì có thể yên tâm. Nếu tôi là kẻ đó, tôi không cần biên thư cho anh Quân về đây làm chi. Bà Tư lại cười, rồi nặng ra từng chữ một, đi kèm với ánh mắt sắc lạnh. Tôi không nói cô ba à. Lần này cô ba lành thay đổi sắc mặt. Nếu bà ta không nói cô, thì có nghĩa là bà ta đang ám chỉ mẹ cô, bà Ba Thương. Thấy cô ba sa sầm mặt mày, bà Tư nói tiếp: cô không nhận ra bà ba đã không xuất hiện ở cái nhà này từ hôm qua đến giờ hay sao? Mẹ tôi về nhà bà Liên từ hôm qua. Tôi cấm gì không được xúc phạm mẹ tôi. Tin hay không tùy cô. Chứ lại đang lúc tan gia bối rối, bà ba là vợ của ông ấy mà lại không ở bên cạnh. Thật cảm động biết bao. Hoặc là tình cảm của bà ba và bà Liên phải thân thiết dữ lắm, hơn cả người chồng chung chăn gối với bà ấy. Thôi hai người đi đi. Nói vậy đủ rồi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Bà Tư nói xong thì nhắm mắt lại như có ý đuổi khách. Cô ba trong lòng rối bời, một chút xao động khi nghe lời bà Tư nói. Nhưng cô không tin được mẹ mình lại là người như vậy. Thấy ba lành đang mất bình tĩnh, Quân vội kéo cô rời khỏi đó. Vừa hòa mình vào đám người đi giếng, Quân vừa hỏi nhỏ: bà Liên là ai vậy? Bà Liên hồi trước là bà mụ đỡ đẻ cho má tôi. Sau này ở lại làm vú nuôi cho tôi luôn. Vì tính cách của hai người hợp nhau, cho nên qua lại không phân chủ tớ, mà coi như bạn bè thân thiết vậy đó. Chục năm trước tôi cũng lớn lên, không cần có người kè kè săn sóc nữa. Bà Liên mới xin rời khỏi phủ để ra ngoài cho tự do. Nhưng má tôi vẫn thường qua lại lắm. Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao má cô có thể rời đi vào lúc này được chứ. Cô ba nghiêng sát người về phía Quân, như thể cô muốn người khác không nghe được lời của mình. Những cái biểu hiện trước khi chết của cha tôi, má tôi cũng đoán ra không phải bị bệnh mà có người giở trò. Bà Liên trước đây biết chút thuật pháp, trước đó đã hẹn má tôi tới cùng bàn về chuyện này. Nghe nói liên quan tới tính mạng của cả nhà tôi nên má tôi không đi không được. Chỉ có điều chỉ có má con tôi biết chuyện này thôi. Anh là người thứ ba được biết, chứ sợ nói lớn ra sẽ bước dây động rừng. Quân nhẹ gật đầu rồi bắt đầu hướng mình về phía bà con đang đi giếng. Thỉnh thoảng Quân ngước mắt lên nhìn bà hai. Bà vẫn ở đó, lại trả người đến giếng. Gương mặt bà ta hoàn toàn phù hợp với không khí tang lễ vào lúc này. Đêm khuya thanh vắng, Trong căn nhà phía sau giường, bà Tư đang lim dim thì nghe tiếng két két vang lên nơi cánh cửa. Tiếng động làm bà giật mình mở mắt ra. Ánh đèn leo lét hắt lên gương mặt kẻ vừa bước vào, là ông Vương, quản gia. Nhận ra người quen, bà Tư nhếch môi, giọng chua cay. Giờ này còn dám mò tới nữa. Sao không đợi tôi chết luôn rồi hãy tới? Tôi chỉ muốn hỏi coi bà có sao hay không. Tôi xin lỗi. Hồi ban ngày tôi đâu có cách nào khác. Bà hai biểu sao tôi đâu có dám cãi. Tôi tới là để nói lời cảm ơn bà. Vì khi đó bà không nói gì với bà hai. Cảm ơn hả? Giờ này còn nói chuyện cảm ơn. Ông chơi ép người ta tới đường cùng, lấy mạng con tôi ra hâm dọa, rồi bây giờ cảm ơn sao? Hèn dữ thật. Ông tưởng tôi không biết chị hai sai ông tới đây để giết tôi luôn chứ gì? Làm chi vòng vo dữ vậy? Tôi bây giờ như con cá nằm trên thớt rồi, muốn chặt sao thì chặt. Bà nói kỳ không? Chẳng lẽ mấy lần tôi với bà nằm chung, bà nghĩ tôi chỉ vì chuyện đó thôi sao? Bà Tư nhìn ông trân trân, nụ cười nửa giễu cợt, nửa mệt mỏi. Chứ không phải vậy thì sao? Ông tính nói ông thương tôi hả? Nghe mắc cười hết sức. Ông Vương bước thêm một bước, ôm chầm lấy bà. Là thiệt đó Giao à? Trước giờ tôi thương Giao, mà phận tôi tớ nào có dám hé miệng ra. Miễn Giao còn sống, còn cười được là tôi thấy đủ rồi. Nghe ông Vương đổi cách xưng hô, nói năng ngọt xớt như trai gái mới quen, bà Tư nổi da gà. Xong bà vẫn cười, cái cười vừa mãn nguyện vừa khinh bỉ. Bà đang bị trói vô cột nhà nên cũng để mặc cho ông Vương ôm lấy, như chẳng còn gì để mất nữa. Tôi sắp chết rồi có phải không? Ông Vương buông bà ra, thở dài. Bà hai nói ngày mai kêu đám người hầu tắm rửa cho bà sạch sẽ, rồi dẫn bà đi tiễn ông ấy một đoạn. Tiễn ông ấy một đoạn, nghe êm tai thiệt. Còn đoạn sau nữa phải không? Sao ông không nói luôn đi? Có phải bà hai tính giết tôi có đúng không? Ông Vương cúi mặt im thinh thích. Bà Tư nhìn ông, ánh mắt sắc lạnh. Mà nói tôi nghe, có phải ông yểm bùa hại chết cậu hai hay không? Ông muốn dọn đường cho con ông được nối nghiệp, đúng chứ? Trời đất ơi, bà nói tào lao gì vậy? Tôi thề là không phải tôi. Thằng đó bệnh tật, có gần đàn bà, có sinh đẻ được gì đâu mà cần phải giết. Tôi nhìn thấy nó thôi đã trợn da gà rồi. Ai mà rảnh đi làm mấy chuyện đó chứ? Không phải ông, cũng không phải tôi, thì là ai chứ? Cả hai chìm vào thinh lặng. Có vẻ họ đang cố suy nghĩ xem hung thủ là kẻ nào. Ông Vương bất ngờ lên tiếng. Bà sao hôm qua bà biết cậu hai chết vậy? Tôi nhớ là đã dặn đám thần tính không hé nửa lời rồi mà. Bà hai nói không được phép ai tiết lộ ra ngoài. Thì con hậu của tôi hóng chuyện từ con bé Na chứ ai? Là con bé con hậu của cô Ba Lành sao? Hèn gì. Vậy là chúng nó đã lừa bà sập bẫy rồi đó. Cái thằng thám tử đó, chỉ có nó mới nghĩ ra được kế đó thôi. Má nói chứ, tôi phải tìm cách giết nó mới được. Chính nó khiến bà ra nông nỗi này chứ ai. Mà cậu hai chết lúc mấy giờ? Giữa canh ba. Mà bà hỏi chuyện đó làm chi? Bà Tư nghe tới đó thì giật thót, lắp bắp hỏi lại: Ông nói cái gì? Đúng giữa canh ba sao? Hình như là đúng vậy đó. Lúc thằng Hầu báo tôi tới ngày. Đúng rồi, không có lệch được đâu. Tôi xong rồi. Tại sao tôi lại không nghĩ tới nó chứ? Nè, có chuyện gì sao? Sao tai bà trung dữ vậy? Bà Tư ngước mắt nhìn lên ông Tư với sự bàng hoàng khó diễn tả. Có lý nào là trùng tang? Bà nhìn ra khoảng tối, miệng không ngừng lẩm bẩm: Nếu như vậy thì con mình nguy rồi không hả? Bà điên rồi hả? Nó là con mình, có phải người nhà họ đâu mà bị bắt đi được. Ông phải cứu nó. Hứa với tôi đi, ông phải cứu nó. Đi lẹ đi, sắp tới giờ rồi, nhanh lên. Sao mà bà lo dữ vậy? Nếu nó không cùng huyết thống với ông Phú Tài thì làm sao ông ta bắt nó được? Đừng nói với tôi là nó không phải là con ruột của tôi nha. Không khí trong nhà chợt đặt quánh lại. Bà Tư im lặng. Mà một khi bà đã im, nghĩa là bà thừa nhận. Bà gạt tôi. Bà gạt tôi nuôi con thằng khác. Trời đất ơi, sao bà đỡ làm vậy với tôi hả bà Tư? Nếu tôi nói, ông có để yên cho nó hay không? Tham vọng ông lớn lắm. Ông muốn chiếm lấy sản nghiệp nhà họ Trịnh. Tôi biết chứ. Tôi phải nói dối thằng Khải là con ruột của ông, để ông chịu thương nó, lo cho nó, để ông chịu làm chung với tôi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn kịp. Ông cứ nói thằng nhỏ là con của ông, nó sẽ tin mà. Ông không còn đường lùi nữa đâu. Cứu nó đi. Chẳng lẽ công sức bao nhiêu năm của ông bỏ đi hết hay sao? Giờ thì ông Vương đứng thẳng dậy. Ông ta trở mặt ngay lập tức. Ông không thể tin mình đã bị lừa suốt mấy năm qua. Ông cứ ngỡ đứa con đó là con ruột, ai dè lại quá ra chỉ là kẻ đổ vỏ. Giá như ngày đó ông cẩn trọng hơn, có khi đã nhận ra một điều lạ. Một đứa trẻ sinh non sao lại bụ bẫm, khỏe mạnh đến như vậy? Thì ra mọi sự đều chỉ vì cái miệng ngọt như đường của bà Tư, khi bà ta gài bẫy ông vào kế hoạch của mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, ông vốn chỉ là kẻ thứ ba, làm sao dám nghĩ đứa bé đó không phải máu mủ của ông chủ. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy mình ngu. Cái cảm giác bị phản bội, bị biến thành trò đùa, khiến cho đầu ông như muốn nổ tung. Một đời khôn ngoan của ông ta lại thua một con đàn bà. Lòng tự tôn bị chà đạp, khiến cho ông ta điên thật sự. Ông lao vào bóp cổ bà Tư như con sói đói mồi. Cổ bà phát ra tiếng khục khặc, mắt trợn ngược. Nhưng chỉ một thoáng, bàn tay lực điện của ông bỗng khựng lại, cứng đờ giữa không trung. Bà Tư ho sặc sụa, vừa ho vừa nhìn. Khi thấy cánh tay ông ta bị bẻ ngược ra sau, nghe rắc một tiếng khô khốc. Ông Vương hét lên, tiếng hét xé ngang qua đêm tĩnh mịch. Hết tay trái rồi tới tay phải, xương cứ lần lượt gãy đi, đâm thủng da thịt mà trồi ra. Mùi máu tanh hòa với mùi nước tiểu nồng nặc. Dưới ngọn đèn dầu leo lét, tứ chi ông ta cong queo. Rồi cái đầu xoay một vòng trọn vẹn, rắc lên một tiếng dứt khoát. Ông ngừng thở, thân người đổ sập xuống với tướng hình kỳ dị đến rợn người. Bà Tư run rẩy, giọng đứt quãng: Ông ơi! Chưa dứt lời, cái xác ấy khẽ giật. Nó lồm cồm bò dậy, tướng đi vặn vẹo, khớp xương kêu lạo xạo. Từ cổ họng phát ra giọng nói khàn đặc, rên rỉ: Chị Tư, là con đây, cứu con. Ánh đèn lay lắc chiếu vào gương mặt méo xệch, đôi mắt đỏ rực, Nụ cười vặn vẹo đến man rợ. Bà Tư nhận ra ngay giọng nói ấy là của cậu Hai Phương. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cái Chết của Phú Ông, một sáng tác của Đính Ly. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.